Còn Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy khổ đau phận người. Ngài đã bị vu khống, bị bất công, bị phạm tội. Ngài đã nếm mùi nhục nhã, sợ hãi, cô đơn và giết chết. Không phân tích mầu nhiệm khổ đau, nhưng Ngài đón nhận với cả tình yêu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng tham trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và tham gia mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Còn Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả khổ đau cuộc đời. Ngài đã chịu áp bức, chịu đắng cay và khổ hình. Ngài đã vâng phục đến chết vì nên yêu Cha và tha nhân, cho con thấy đường tội lỗi con thật là quá nặng, con cúi đầu ăn. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Con Thiên Chúa đã hiến mình cho khắp thế nhân tội tình. Ngài chính nguồn sự sống đã tái sinh đời nhân trần. Đời con đón nhận chính Chúa là bước theo chân Ngài không ngơi, luôn gieo rắc tình Ngài khắp nơi, cho đời an bình, cho thoát vòng điều. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa.